Tiên Ma Biến, chương 10, khảo thí kỳ lạ, gocchuyenaudio.com. Lâm Tịch vén tấm màn lều dày lên, bước vào lều của 7 người trưởng giả học viện, vừa nhìn sơ qua hắn đã hoảng sợ. Trong đấy có một cái bàn cao hơn nửa người rất dài, có đặt nhiều đồ vật, có các loại tinh thiết màu sắc khác nhau, vài quyển da dê, có những loại thực vật cỏ khô kỳ dị, những dụng cụ chứa màu bạc, nhiều loại binh khí khác nhau. Đoản đao, trường mâu, kiếm, cung tên, thậm chí là những vũ khí hình thù kỳ lạ giống như hắn đã từng thấy trong phái Nga Mi trên màn ảnh rộng. Nhưng mà làm cho người ta sợ hãi nhất chính là những cái bình trong suốt có ngâm nội tạng và con ngươi. Có tất cả mười mấy cái bình trong suốt chứa một loại nước màu đỏ sậm, ngâm các loại nội tạng kỳ lạ và những con ngươi có kích thước lớn nhỏ khác nhau, nhìn qua rất dọa người. Ngồi đằng sau những bình nước thuốc này lại là một phụ nhân mập mạp, mặt mũi hòa ái, bề ngoài thân thiện của bà ta tạo thành một hình ảnh tương phản chí cực với mấy cái bình trong suốt đó. Bên cạnh phụ nhân mập mạp là một trưởng giả có đôi mắt màu nâu, râu mép màu trắng xám, sắc mặt từ nãy giờ vẫn không thay đổi, trông vô cùng nghiêm túc. Bên cạnh trưởng giả có râu mép màu trắng xám là một nam tử anh tuấn cao lớn, mái tóc đen nhánh dùng một cây châm cổ cài lại, vừa nhìn người này Lâm Tịch liền liên tưởng đến nam ca sĩ Phí Tường đã hát bài Ngọn Lửa Giữa Mùa Đông ở kiếp trước, nhưng điều làm Lâm Tịch thấy kỳ lạ chính là hình như tuổi tác của người này là một bí mật rất lớn. Vì sao hắn nghĩ thế? Trông bề ngoài người nam tử này rất trẻ tuổi, nhưng Lâm Tịch lại cảm thấy tuổi của hắn rất lớn, hơn nữa ánh mắt nam tử tóc đen này lạnh lùng và trống rỗng, người nhìn vào có cảm giác mình đang bước vào hai đường hầm đen nhánh. Mới chỉ tiếp xúc với ánh mắt của nam tử tóc đen này một chút thôi, Lâm Tịch đã cảm thấy mắt mình hơi đau. Bất chợt quay đầu tránh đi ánh mắt của nam tử tóc đen này, Lâm Tịch thấy một lão nhân bình thường giống như tới đây dự thính đang ngồi trong góc. Quan sát tinh tế, Lâm Tịch thấy người này tuy cũng mặc áo choàng học viện màu đen như những người khác, nhưng trên lồng ngực và ống tay áo của ông ta lại có hoa văn kỳ lân và uyên ương khác biệt. Người là Lâm Tịch, có tu hồn lực chưa? Nguồn, Lâm Tịch còn chưa kịp nhìn ba người còn lại sau bàn thì nhập thí đã bắt đầu. Người vừa lên tiếng chính là nam tử tóc đen lạnh lùng. Âm thanh của hắn rất trầm thấp, hơn nữa dường như không muốn lãng phí chút thời gian nào, vừa nói câu kia xong hắn đã nghiêm túc bảo Lâm Tịch tới trước cái bàn hắn đang ngồi, ở đấy có một đống binh khí. Ngươi nhìn qua những binh khí này, cảm thấy loại nào thích hợp với mình nhất? Ta là Lâm Tịch chưa tu hồn lực, Lâm Tịch bình tĩnh lại cũng không đánh giá những trưởng giả học viện khác nữa. Hắn tiến tới trước cái bàn dài đó, bắt đầu tập trung đánh giá những loại binh khí ở trước mặt nam tử tóc đen. Vốn Lâm Tịch không chú ý đến việc có vào được học viện hay không lắm, nhưng học viện Thanh Loan kỳ lạ này cùng với Trương viện trưởng lại gây cho hắn một cảm giác là lạ, cộng với việc đánh cực với thiếu niên Kim trước khi nãy đã làm cho Lâm Tịch một người lữ hành ở đế quốc quyết tâm phải vào được học viện. Mấy binh khí này đều là hồn binh, đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lâm Tịch khi nhìn sơ qua. Giống như thanh chủy thủ của Trương Bình, mười mấy loại binh khí ở đây, kể cả thanh trường cung màu đen kia đều được làm từ một loại thiết. gocchuyenaudio.com, tinh màu đen, mặt ngoài có khắc những hoa văn kỳ diệu. Nhanh lên, lập tức chọn một cái. Nam tử tóc đen đột nhiên lên tiếng. Lâm Tịch hơi nhướng mày, ngay lập tức chọn một thanh kiếm trong đống binh khí. Thanh kiếm này dài 6 thước, thân kiếm rất mỏng, Lâm Tịch đoán chừng chỉ dày bằng vài miếng lá trúc chồng lên nhau, nhưng hắn lại có cảm giác thanh kiếm này rất chắc chắn. Ngoại trừ những hoa văn diệu kỳ ở trên thân kiếm, còn có những tầng hoa văn khác chồng lên nhau, dày đặc và tinh xảo. Nam tử tóc đen lạnh lùng gật đầu. Tốt, buông kiếm, Lâm Tịch không hiểu buông thanh kiếm xuống. Thanh kiếm này không nặng lắm, chỉ khoảng 10 cân. Ngươi xem qua mấy vật này, và mấy quyển hoa văn này nữa, ngươi đoán thử xem mấy vật này tương xương với quyển hoa văn nào. Ngươi để những cặp ngươi cho là xứng đôi chung một chỗ. Lúc này đột nhiên có một người khác lên tiếng, âm thanh tuy khàn khàn nhưng vẫn rất nghiêm túc. Lâm Tịch lập tức quay đầu nhìn qua. Người vừa lên tiếng là một trong ba người vừa rồi hắn chưa kịp đánh giá. Đây là một lão bà mặc áo bào đen, mái tóc màu trắng xám lẫn lộn với nhau, phần cuối của mái tóc còn có màu vàng khè. Dáng người bà ta gầy gò, khuôn mặt đầy những nếp nhăn, đôi mắt tam giác lý nhí như không muốn mở ra, đôi má hơi hóp vào, da mặt hơi vàng. Điều đáng chú ý nhất là móng tay bà ta có màu đen, cảm giác đầu tiên của Lâm Tịch khi nhìn thấy bà ta chính là một lão phù thủy, những vật bà ta nói tới gồm có 4 miếng tinh thiết và 4 quyển da dê nhỏ. 4 miếng tinh khiết đều hình vuông, lớn khoảng nắm đấm, 2 khối màu đen, 1 khối màu vàng, khối còn lại có màu bạc. Những hoa văn được vẽ trên 4 tờ da dê không giống nhau, trong đó có 2 hình như những dây leo chằng chịt, một tờ khác như lông đuôi phượng hoàng, tờ cuối cùng lại như vẽ sông ngòi. Những thứ này có phải dùng để chế tạo hoa văn hồn binh không? Mỗi loại tinh thiết phải có một hoa văn tương xứng đúng không?